Mục Thần Ký, chương 1657, Thiên Hành Vô Thường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hành Vô Thường 2, muốn chia sẻ lợi ích, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải trở thành một người như bọn họ. Vậy thì, Tần Mục cười nói, Thần Hoàng, còn những việc lớn khác tại hội nghị thiên minh thì sao? Lang Hiên Thần Hoàng thấy hắn vẫn bình tĩnh ung dung, không thể không khâm phục lòng gan dạ của hắn, nói. Chuyện thứ ba chính là Thái tử Minh Nhai đã phản bội Thiên Đình, đầu quân phe Tà Vô Kỳ, gây họa ở U, Đô, vì vậy phải phế bỏ Thái tử, lập Thái tử mới. Tần Mục nhíu mày, nói, lập Thái tử mới, vậy vị Thái tử mới này là Hạo Thiên Tôn. Lang Hiên Thần Hoàng cảm khái nói, mặc dù Hạo Thiên Tôn không có danh phận, nhưng những năm gần đây hắn đã tận tụy vì Thiên Đình, hơn nữa còn là nhi tử của Thiên Đế Bệ Hạ. Lần này lập hắn làm thái tử cũng là chuyện đương nhiên. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà cùng là con riêng, ta cảm thấy không đáng thay Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, người biết rất nhiều bí mật, người cũng biết đấy, trong lịch sử có rất nhiều người đã mất mạng mà chẳng biết tại sao, bởi vì biết rất nhiều bí mật mà họ không nên biết. Tần Mục cười ha ha, nghiêm mặt nói, Thần Hoàng yên tâm, Hạo Thiên Tôn và ta là đại địch sinh tử. Ngươi và ta có thể liên thủ, làm chút gì đó cùng nhau. Lang Hiên Thần Hoàng cười hờ hững một tiếng, đứng lên nói. Không quấy rầy Minh Chủ nghỉ ngơi, ta cáo lui. Chân của Minh Chủ bất tiện, không cần tiễn nữa. Dứt lời, hắn quay lưng bước ra ngoài. Tần Mục trầm ngâm phút chốc, đứng dậy, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Mặc dù Thái Dịch nói rằng Thiên Công sẽ thành công, nhưng mà Thiên Công cũng có phần quá háo hức. Ta kỳ vọng hắn có thể kéo dài thời gian thêm 100 năm, để Diên Khang có đầy đủ thời gian để trưởng thành, nhưng mà hiện tại hắn lại muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của thiên đạo, thoát khỏi thân xác cổ thần. Hắn không khỏi nhíu mày, Thiên Công không có tình người, chuyện quan trọng như vậy cũng không thương lượng với hắn. Là đồng minh, hắn không chủ động trao đổi tin tức với Tần Mục, kết quả lại là Lang Hiên Thần Hoàng nói cho hắn biết việc này. Thiên Công quá nôn nóng. Quá gấp gáp, không cân nhắc đến ta, cũng không cân nhắc đến Diên Khang. Lúc trước Lang Hiên Thần Hoàng đã từng trêu ghẹo ta, nói ta đã đến tuổi già, còn có 30 năm tuổi thọ. Ha ha, xem ra không phải là bắn tên không đích. Nếu như 10 thiên tôn diệt trừ Thiên Công, diệt trừ Thủ Bá, Chu Cổ Thần, phế Thiên Đế, san bằng Vô Ưu Hương, vậy thì kẻ kế tiếp chính là Tần Mục. Mà muốn làm ổn thỏa những điều này cũng cần thời gian 30 năm để tính toán đâu ra đấy. Lang Hiên Thần Hoàng nói rằng hắn chỉ còn lại có 30 năm tuổi thọ, quả thật không sai chút nào. Thiên Công không đáng tin, không, là Hồng Thiên Tôn không đáng tin. Những năm gần đây, Thiên Công lấy khuôn mặt của Hồng Thiên Tôn đi lại giữa thế gian, hắn đã bị 10 thiên tôn đồng hóa, trở thành kẻ cầm quyền giống như 10 thiên tôn, cho dù có thể thoát khỏi trói buộc của cổ thần. Hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong 10 thiên tôn, tham lam quyền thế. Hắn đột nhiên có chút kinh hãi, mục tiêu của Thiên Công là thoát khỏi trói buộc của cổ thần, nhưng đồng thời lại muốn nắm lấy quyền lực, để cho bản thân trở thành kẻ thống trị giống như thiên tôn khác. Cho dù vương triều thay đổi, hắn cũng không bị kẻ thống trị thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bây giờ bản thể của Thiên Công vẫn còn. Hắn sẽ không hoàn toàn biến thành kẻ như vậy. Hiện tại hắn vẫn là đạo sinh cổ thần, đứng trên đỉnh cao của thiên đạo nhìn phân tranh trong nhân thế. Phân thân của hắn nhập thế, bước vào phân tranh trong nhân thế. Thời gian dài như vậy, Hồng Thiên Tôn đã bị sự quấy rầy của Hồng Trần làm vấy bẩn. Hồng Thiên Tôn đã không còn có thể đứng nhìn phân tranh trong nhân thế ở góc độ của Thiên Công nữa rồi. Hắn sinh ra lòng đề phòng vô cùng mãnh liệt, nếu như chân thân của Thiên Công tử vong. Thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tôn, vậy thì Hồng Thiên Tôn sẽ biến thành một thành viên trong 10 thiên tôn, trở thành kẻ cầm quyền cao cao tại thượng chứ không trở thành đồng minh của hắn. Thiên Công của lúc đó hoàn toàn nhập thế, mê luyến quyền thế, chưa chắc sẽ là bằng hữu của Tần Mục, và lại cũng có thể là một kẻ địch vô cùng kinh khủng. Không được, ta nhất định phải đi gặp Thiên Công, trình bày lợi và hại. Thiên Công của hiện tại còn có tâm thiên đạo, ta có thể thuyết phục hắn, biết lợi hại trong đó. Hồng Thiên Tôn có tư tâm, Thiên Công không có. Hắn quyết định rất dứt khoát, lập tức bước ra khỏi phủ Thiên Tôn. Bọn họ không phải là cùng một người, giống như Nam Đế và Bạch Ngọc Quỳnh, cũng giống như Ngự Thiên Tôn và Lam Ngự Điền. Bây giờ còn cách hội nghị thiên minh một ngày, hắn hoàn toàn có thể đi tới Huyền Đô thông qua cầu linh năng đối thiên, đi gặp mặt Thiên Công, để Thiên Công đổi ý. Hắn vừa mới đi ra phủ Thiên Tôn đã gặp ống tay áo lớn bồng bềnh ở đối diện, một lão giả mày trắng râu bạc trắng đạo cốt tiên phong đi tới. Lão giả này mặt mày hớn hở, thấy người nào cũng cười ha hả, đó chính là Hồng Thiên Tôn, ta thích. Cách chương.